Chương 3000, lại là Lưu Tam Cường. Mọi người nhìn lại, hét lớn nói chuyện chính là một cái người bán hàng rong, mà người bán hàng rong này, chính là Lưu Tam Cường. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Nhìn thấy Lưu Tam Cường chỉ là một cái người bán hàng rong, có người liền hỏi ngược lại, ha ha, ta Lưu Tam Cường, ăn cơm mạnh, chân chạy mạnh, đáng tin cậy mạnh, nhỏ tin tức có thế nhiều. Lưu Tam Cường cười hì hì nói ra, các vị khách quan, muốn hay không mua xuất tràng khoáng đâu, mau tới mua nào, cơ hội khó được, cơ hội khó được. Nhập tràng khoáng liền nghe qua, xuất tràng khoáng lần đầu tiên nghe, cái gì gọi là xuất tràng khoáng? Ngay cả một chút lão tổ đều bị Lưu Tam Cường lời nói hấp dẫn, xuất tràng khoáng, tên như ý nghĩa, ra sân, chính là rời đi ý tứ. Ha ha, ha ha, ha ha, nói trắng nhạt một chút, chính là chạy trốn khoáng. Lưu Tam Cường cười hì hì nói ra, tỉ như nói, các vị khách quan muốn tại trên thuyền này trốn, chúng ta ước định thời gian, hẹn tình trạng, hoặc là cũng có thể không hẹn, chỉ cần các vị khách quan, lúc ta muốn đi, nhỏ liền lập tức tiếp các ngươi, đương nhiên. Giá cả, dễ thương lượng, khác biệt phong hiểm, khác biệt giá cả, xuất tràng khoáng, nghe được Lưu Tam Cường giải thích này, không ít người còn cảm thấy cách gọi mới lạ này, nói trắng ra là, chính là chạy trốn khoáng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nhìn thấy Lưu Tam Cường bộ dáng kia, cảm thấy hắn không có chút nào đáng tin cậy, thậm chí có không ít người cho là hắn hãm hại lừa gạt, cho nên, mặc dù mọi người đều nghe được Lưu Tam Cường gào to, nhưng là... chân chính người mua hắn xuất tràng khoáng, một cái đều không có. Xuất tràng khoáng, hôm nay chỉ bán một tấm, có vị nào đại gia muốn mua, mau lại đây mua, bỏ qua chính là không có cơ hội. Cứ việc không có người cảm thấy hứng thú, Lưu Tam Cường y nguyên gào to, kêu to nói ra, duy nhất một tấm xuất tràng khoáng, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ, bỏ qua, liền mất mạng hoàn toàn. Lưu Tam Cường kéo ra cuốn họng trong đó kêu to, lớn tiếng gào to, nhìn, đệ nhất hung nhân ở nơi đó. Ở thời điểm này, có người phát hiện Lý Thất Dạ bọn hắn, Lý Thất Dạ bọn hắn cũng không có đi xa, chỉ gặp Lý Thất Dạ mang theo Thánh Sương Chân Đế bọn hắn đi chậm rãi, Lý Thất Dạ tựa hồ đang đi bộ nhàn nhã một dạng, căn bản cũng không giống đi khảo sát thuyền viễn chinh bộ dáng. Tiểu tử, đến, tới. Ở thời điểm này, Đại Hắc Ngưu cũng nghe đến Lưu Tam Cường thanh âm gào to kia, dương lên móng, hướng Lưu Tam Cường vẫy vẫy tay. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ mấy người bọn hắn, Lưu Tam Cường lập tức không khỏi vẻ mặt đau khổ, mặc dù tâm hắn không cam lòng tình không muốn, nhưng, hắn đành phải kiên trì đi tới, các vị đại gia, có chuyện gì đâu. Lưu Tam Cường tới đằng sau, chống lên dáng tươi cười, đương nhiên, nụ cười của hắn so với khóc còn khó nhìn hơn, cũng liền Đại Hắc Ngưu tại làm khó dễ một chút Lưu Tam Cường, Lý Thất Dạ cũng không có làm khó hắn, chỉ là đi chậm rãi. Cảm thụ được cả chiếc thuyền viễn chinh đại thế, giống như Lưu Tam Cường nói như vậy, thuyền viễn chinh này, chính là do Kiêu Hoành Thương Hội chế tạo tiểu thế giới cơ sở, mà hỏa tổ bọn hắn cầm Nhật Nguyệt Trích tinh thần, đem cả thuyền viễn chinh luyện thành một cái tiểu thế giới, cho nên nói, hỏa tổ bọn hắn lái thuyền viễn chinh tiến vào Bất Độ Hải, chuẩn xác hơn nói, bọn hắn là lái một cái tiểu thế giới tiến nhập Bất Độ Hải. Tiểu tử, ngươi không phải muốn bán xuất tràng khoáng sao? Bán thế nào? Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, các vị gia, nhỏ xuất tràng khoáng chỉ có một tấm, chỉ có một tấm, mấy vị gia không thích hợp, không thích hợp. Lưu Tam Cường vẻ mặt tươi cười, nhưng là, nụ cười của hắn so với khóc còn khó nhìn hơn. Bởi vì lần trước Lý Thất Dạ cưỡng ép rút đi hắn nhập tràng khoáng, một phân tiền đều không có cho hắn, để hắn làm không mua bán. Thế nào, xem thường chúng ta sao? Sợ chúng ta không có tiền mua ngươi xuất tràng khoáng sao? Đại Hắc Ngưu con mắt chuông đồng lớn kia trừng một cái, không, không, không, không dám, không dám, các vị gia chính là đại tài chủ, khí đại tài thô, xuất thủ chính là 1 tỷ, chút tiền nhỏ này đối với các vị gia tới nói, vậy coi như được cái gì, chính trâu mất sợi lông cũng không bằng, nhỏ lại thế nào dám nói các vị gia không có tiền mua đâu, tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám. Lưu Tam Cường lập tức kêu khổ, vội vuốt mông ngựa, nói xong. Hắn lại nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, nói ra, lần trước nhập tràng khoáng tiền, còn không có cho đâu. Ngươi nói cái gì? Đại Hắc Ngưu liền lập tức khó chịu, Ngưu nhãn trừng một cái, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, thật giống như là muốn đem Lưu Tam Cường làm thịt bộ dáng. Không, không, không nói gì, không nói gì. Lưu Tam Cường vội nói, tốt, ngươi cũng đừng suy nghĩ hắn. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lưu Tam Cường, nhàn nhạt cười nói ra.

Lưu Tam Cường từ trong ngực lấy ra một mặt cổ lão lệnh bài, hai tay dâng, đưa cho Liễu Yến Bạch, nói ra, tấm lệnh bài này, xem như nhỏ một chút tâm ý, cũng có thể làm xuất tràng khoáng, có cần, tùy thời có thể lấy phát huy được tác dụng. Lưu Tam Cường thần thái rất trịnh trọng, có thể nhìn ra được, tấm lệnh bài này là bực nào quý giá. Liễu Yến Bạch không dám thu, nàng nhìn xem Lý Thất Dạ, sau đó lại nhìn một chút sư phụ của mình, thu cất đi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, phân phó Liễu Yến Bạch, có thể có. Đại Hắc Ngưu cũng đồng ý, nói ra, đây cũng là tiểu tử ngươi có chút lương tâm, chí ít còn không có quên gốc, biết nghề cũ ranh giới cuối cùng. Nghe được nói như vậy, Liễu Yến Bạch lúc này mới thu nhập Lưu Tam Cường tấm lệnh bài này, đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, cũng không còn khó xử Lưu Tam Cường. Các vị gia, có cái gì tốt mua bán, nhớ kỹ muốn tìm ta chân chạy mạnh, đáng tin cậy mạnh, ăn cơm mạnh. Ở thời điểm này, Lưu Tam Cường lại là cho nên thành nảy mầm, cười hì hì nói, sau đó một giải nhưng chạy, ha ha, tiểu tử này, thật đúng là có ngộ tính. Đại Hắc Ngưu nhìn xem Lưu Tam Cường chạy, lắc đầu, xuất tràng khoáng, duy nhất một tấm xuất tràng khoáng, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Lưu Tam Cường chạy đến một bên, hướng cường giả khác chào hàng chính mình xuất tràng khoáng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.